Thần khống thiên hạ, chương 2496, thập vạn niên băng sơn tìm người, góc truyện audio.com, có lẽ cứ một mực gây địch nhân cũng không phải khôn ngoan, có đôi khi nhiều thêm mấy minh hữu cũng là chuyện tốt, giống như lúc bọn hắn đánh thần phủ băng vậy, các thế lực khắp thiên vực đều phái người đến tương trợ, khiến hắn cảm thấy bọn hắn thực sự không chỉ có một mình. Mấy người băng tộc như được đại xá, lập tức lộ ra vẻ cảm động. Lão tộc trưởng băng tộc tranh thủ thời gian nói với Lăng Tiếu. Lăng Dược Thần khoan hồng độ lượng, chúng ta vô cùng cảm kích. Hy vọng đúng như các ngươi nói, bằng không ta không ngại dẹp yên băng tộc các ngươi đâu, cho dù là đỉnh phong chí tôn đã ra ngoài ngoại vực của các ngươi trở về, ta cũng có biện pháp khiến hắn phải nuốt hận. Lăng Tiếu cảnh cáo nói một câu, tiếp theo chỉ băng Nguy Vũ nói. Người này còn giữ làm gì? Lão tộc trưởng băng tộc trong lòng chấn động, lại một lần nữa ra tay, băng Nguy Vũ sắp bị đông lạnh thành băng điêu liền bị đánh cho nát bấy. Lăng Dược Thần có thể lưu lại thần hồn hắn không? Lão tộc trưởng băng tộc mở miệng lần nữa nói. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, liền phát hiện thần hồn băng Nguy Vũ như bị thứ gì đó cắn nuốt sạch vậy, biến mất khỏi ngoại vực không gian. Đồng tử hắn co rút không dám nói thêm câu nào nữa. Đi thôi, ta muốn xem thử tiền bối kia của ta có thật đã chết chưa? Lăng Tiếu không muốn nhiều lời nửa câu, thu đám khôi lỗi chí tôn vào, quay về lại trong thiên vực. Mấy người băng tộc phát hiện Lăng Tiếu rõ ràng thu phát những chí tôn kia một cách tự nhiên, quả thực vô cùng kỳ lạ, trong lòng bọn hắn rốt cục cũng hiểu rõ Lăng Tiếu nhất định là thân mang tuyệt đỉnh dị bảo, có thể dung nạp rất nhiều vật sống rồi. Trong lòng bọn hắn đã triệt để bỏ đi ý niệm ngày sau trả thù Lăng Tiếu rồi. Thử nghĩ một người tùy thân mang theo mấy chục chí tôn thủy thần, đây chính là tương đương với sức mạnh của một phương thế lực bá chủ, làm gì có người nào dám dễ dàng khiêu khích hắn chứ? Băng tộc chiếm diện tích cực lớn, nhưng băng hàn tuyệt địa bực này, trừ băng tộc bọn họ ra cơ hồ không người nào dám đơn giản đặt chân, coi như là những người tu luyện băng thuộc tính muốn tiếp cận, người băng tộc cũng sẽ không cho phép. Cho nên, nơi này vết chân rất thưa thớt mà trong các băng sơn nhạc có rất nhiều vạn niên băng sơn, thậm chí có một ít băng sơn đã vượt qua thập vạn niên vẫn không thay đổi, chỗ đó thường thường đã ẩn dục ra thần vật chí hàn, không phải nhân vật cấp bậc chí tôn thì không dám đi hủy diệt những băng sơn kia, nếu không tuyệt hàn chi khí ở đó đủ để đóng cứng bất luận kẻ nào. Kiều Phong sau khi bị băng Nguy Vũ cùng với hai tên tân chí tôn thủy thần kia liên thủ đóng băng liền bị nhốt vào một trong những toàn thập vạn niên băng sơn kia. Hiện giờ đã qua suốt 3 năm, ở trong lòng núi tuyệt hàn thế này chỉ sợ dù là thần thể không phải băng thuộc tính cũng khó mà chịu nổi a. Lăng Tiếu và bọn người lão tộc trưởng băng tộc băng minh đuổi đến đây. Lăng Tiếu đã từ trong trí nhớ của băng Nguy Vũ biết rõ tòa băng sơn đó ở chỗ nào. Nơi này băng hàn chi tuyết không ngừng tung bay, một cổ gió lạnh buốt càng không ngừng thổi gấp qua, cho dù là thần vương tới nơi này thì thần thể cũng bị đông cứng khó mà chịu nổi. Nơi này băng sơn trùng trùng, từng tòa cao vút trong mây, lộ ra vô cùng đồ sộ mỹ lệ. Ánh mắt Lăng Tiếu dừng lại trên một tòa băng sơn cao đến vạn mét, long hình chiến khí lập. Góc truyện audio.com, tức bộc phát ra, giống, long hình chiến khí hóa thành một đầu như vạn mỹ kim long như chân thật chảo tới băng sơn kia, muốn sinh sinh đào nó lên, tìm cho ra Kiều Phong đang bị băng phong trong đó. Lăng Dược Thần không thể, lão tộc trưởng băng tộc tranh thủ thời gian mở miệng hoảng sợ nói. Lăng Tiếu có chút khó hiểu nhìn hắn, long hình chiến khí ở xoay chuyển một phen trước băng sơn kia, liền quay trở về phía sau hắn. Kiều Phong đã bị đông thành tượng băng, nếu muốn giữ lại gì? Giữ lại thân thể thì không thể cứng rắn phá vỡ băng sơn vậy được, bằng không nhục thể của hắn cũng sẽ vỡ vụn mất, như vậy thì hắn không cách nào phục sinh được nữa đâu. Lão tộc trưởng băng tộc giải thích nói, Lăng Tiếu nhíu mày nói, vậy phải làm thế nào? Chỉ có tìm được vị trí của hắn, đào hắn ra, sau đó lại chậm rãi hòa tan băng, như thế mới có thể bảo trụ được thân thể. Lão tộc trưởng băng tộc nói, tiếp theo hắn còn nói. Không bằng để chúng ta tìm hắn thay ngươi a. Lăng Tiếu do dự một chút nói. Tự ta tìm cũng được, ta nghe nói ở trong loại băng sơn 10 vạn năm không thay đổi này có khả năng quần dục ra thần vật, ta ngược lại muốn xem có thật như vậy hay không. Dứt lời, Lăng Tiếu lăng không lướt tới toàn băng sơn 10 vạn năm kia. Mấy người băng tộc liếc nhau một cái, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn lập tức đều đi theo. Băng hàn chi khí ở đây ngay cả chí tôn thủy thần như bọn hắn cũng cảm thấy rét lạnh, nếu không phải bọn hắn tu luyện băng thuộc tính thì không hề muốn tới đây chút nào cả. Thập vạn niên băng sơn, là nơi băng tộc bọn hắn uẩn dục ra thần vật, đồng thời cũng là nơi chôn sống địch nhân. Bọn hắn thường thường sẽ đóng băng những địch nhân của băng tộc đánh vào trong thập vạn niên băng sơn này, tươi sống để bọn hắn chết cóng, khiến bọn hắn trở thành băng điêu thần thi, để bày ra thần uy băng tộc không thể xâm phạm. Lăng Tiếu đáp xuống trước thập vạn niên băng sơn, một cổ băng hàn chi khí ấp tới quanh thân hắn. Lăng Tiếu vận chuyển thần công, hấp thu tất cả những băng khí kia vào, cũng luyện hóa chúng, đồng thời tăng cường thần lực cũng khiến lực công kích băng thuộc tính của hắn được tăng cường thêm. Những thứ này đều là bổn nguyên băng khí, một khi võ giả băng thuộc tính có thể luyện hóa, tu vị đều có thể tiến nhanh, băng chi lực lượng cũng sẽ theo đó tăng cường rất nhiều. Nơi này thật sự là tuyệt địa, khó trách người băng tộc không cho phép những người khác vào đây, bọn họ là sợ người khác đều hấp thu lực lượng ở đây trở nên mạnh mẽ, có lẽ ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn cũng không tệ. Lăng Tiếu thầm nói, nhưng hắn tạm thời bỏ qua ý niệm này, căn cứ theo phương vị đại khái từ trong trí nhớ hắn đọc được, hắn bắt đầu cẩn thận đào móc mọi nơi. Mấy đại chí tôn thủy thần băng tộc cũng nhao nhao tản ra các phương hướng, đào móc tòa băng sơn này lên, muốn nhanh chóng thay Lăng Tiếu tìm được chỗ của Kiều Phong. Những băng sơn 10 vạn năm vẫn không thay đổi này, mỗi một khối băng thạch cực kỳ cứng rắn, đều là tài liệu thượng giai để chế tạo binh khí băng thuộc tính, không đạt tới cấp bậc thần khí đừng mơ có thể đánh vỡ được. Kiều Phong bị đánh vào đây đã 3 năm, 3 năm có vô số băng tuyết bao trùm, chỉ sợ không biết đã bị chôn vùi ở đâu rồi. Thân thể Lăng Tiếu đã có thể so với cao giai cổ thần khí, song trường nặng nề đánh. Gocchuyenaudio.com, xuống, vô số liệt hỏa bắt đầu rót vào trong băng sơn, bóc ra tầng tầng băng thạch. Một hồi lâu sau, hắn liền đào móc ra hố to sâu đến vài trăm mét nhưng lại không phát hiện ra thân thể Kiều Phong ở đâu. Cách chương.